Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, ta là Lôi Linh Tu. Lớp 10 học sinh, cho ăn bể bụng cũng liền thối thể cảnh nhất trọng. Một tên tóc đỏ trung niên nam tử mang theo một, mặt vẻ khinh thường đoạt trước nói. Ta không phải thối thể cảnh võ giả. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hắn đã ngưng tụ lôi phách, xem như chính thức bước vào tụ phách cảnh. Hoàn toàn chính xác không phải thối thể cảnh. Nói như vậy ngươi mới khí huyết cảnh. Cả đám đều trợn tròn mắt, cũng đều phẫn nộ. Bọn họ đều không có hướng Tô Nghĩa là tụ phách cảnh võ giả phương diện này nghĩ. Theo bản năng coi là Tô Nghĩa chỉ là khí huyết cảnh võ giả. Nguyên Thành phái ra một tên khí huyết cảnh yếu gà làm lĩnh đội. Đây là cỡ nào không đem Tam Thanh Thành để vào mắt. Quả thực có thể nói là vũ nhục. Đàm Quang Diệu sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản, hắn coi là Tô Nghĩa cho dù lại không tốt, chí ít cũng cần phải là thối thể cảnh võ giả. Cái nào từng ngờ tới. Tô Nghĩa mới khí huyết cảnh. Khí huyết cảnh võ giả có làm được cái gì? Vừa đối mặt liền bị ma người chém giết. Nguyên Thành phái Tô Nghĩa đến đây gấp rút tiếp viện. Còn không bằng không phái đây. Ngươi Nguyên Thành thật sự là đại khí a. Liền khí huyết cảnh đều đập phái tới làm lĩnh đội. Thật là làm cho ta thêm kiến thức. Tóc đỏ trung niên nam tử châm chọc một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là mang theo các ngươi Nguyên Thành người trở về đi. Ba chúng ta rõ ràng thành không cần các ngươi viện trợ. Một tên dâu quay nón nam tử không khách. Khi nói, hắn tên là Thôi Lâm Hạo. Là Tam Thanh Thành thủ vệ quân đoàn trưởng. Biết được Tô Nghĩa là một tên khí huyết cảnh võ giả về sau. Phẫn nộ phi thường. Chư vị tiền bối. Các ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Ta không có nói mình là khí huyết cảnh võ giả. Nghe bốn phía mỉa mai thanh âm. Tô Nghĩa bộ mặt đổi màu. Cười nhạt một tiếng. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người đều có điểm mộng. Không phải khí huyết cảnh võ giả. Cũng không phải thối thể cảnh võ giả. Chẳng lẽ còn là tụ phách cảnh võ giả hay sao? Tô Nghĩa, ngươi đến cùng là tu vi gì? Đàm Quang Diệu trong lòng hơi động, gấp giọng truy vấn, nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Giống như thật là tụ phách cảnh võ giả ý tứ. Thế nhưng là năm thứ nhất cấp 3 học sinh thật có thể chứ? Tô Nghĩa chậm rãi mở miệng. Ta là tụ phách cảnh nhất trọng Lôi Linh Tu. Về sau liền sẽ cùng ma nhân chém giết. Cũng không có tất yếu ẩn giấu tu vi. Cái gì? Tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa là tụ phách cảnh nhất trọng Lôi Linh Tu. Đây là thật sao? Không phải bọn họ không tin. Mà chính là quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lam Tinh tối đỉnh cấp thiên tài. Cũng không có khả năng tại cao vừa thăng cấp tụ phách cảnh. Bản năng, bọn họ coi là có nghe lầm hay không? Cũng hoặc là Tô Nghĩa căn bản chính là tại nói khoác. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Đàm Quang Diệu nuốt ngụm nước bọt. Kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Lão Đàm, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn làm sao có thể là tụ phách cảnh võ giả? Tóc đỏ trung niên nam tử cười ha ha. Tự cho là đúng nói. Tô Nghĩa, ngươi nghiêm túc điểm. Đừng nói giỡn. Những người khác cùng nam tử tóc đỏ ý nghĩ một dạng. Nói thật khó khăn như thế sao? Tô Nghĩa cười khổ một tiếng. Không có tiếp tục giải thích. Mà chính là đưa tay ra. Chậm rãi đã vận hành lên lôi linh khí. Chăm nghe không bằng một thấy. Phóng xuất ra lôi linh khí cho bọn hắn nhìn xem. Tổng cần phải tin tưởng a. Chợt, một đạo sáng chói màu xanh lam lôi quang xuất hiện ở Tô Nghĩa trong lòng bàn tay. Tản ra kịch liệt lôi điện ba động, lôi linh khí, thật là lôi linh tu. Mắt thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Tóc đỏ trung niên nam tử nuốt nước bọt, nghẹn ngào thì thào. Năm thứ nhất cấp 3 cần phải chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi tụ phách cảnh võ giả. Tô Nghĩa đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Đàm Quang Diệu mở to hai mắt, nội tâm chấn động. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.